Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 52, góc truyện audio.com. Chương 52, mất máu quá nhiều. Sau đó, Trần Nhữ Tâm cảm giác đại não thay đổi được hỗn loạn, ý thức rơi vào hắc ám trước, nàng tay lại trong lúc lơ đãng trên lầu hắn cổ. Nàng sẽ chết ở đây sao? Liền ở nàng ý thức hoàn toàn bị hắc ám thôn tính thời điểm, trên người nam nhân đột nhiên buông ra nàng. Ánh sáng lần nữa trở về kích thích mất đi tiêu cự con mắt, Trần Nhữ Tâm có chút ít hoảng thần. Không phản kháng sẽ chết, ngươi không biết sao? Trần Nhữ Tâm khí lực toàn thân bị tháo nước sạch, mệt mỏi cực kỳ, nàng nhắm mắt lại. Đã quên, Alfonso từ trên người nàng lên ôm nàng đến trong ngực, sau đó cắn nát chính mình cổ tay. Thủ đoạn, đem chảy huyết cổ tay. Thủ đoạn, khả tới bên môi nàng, khàn khàn trong cổ chen lấn ra một cái âm tiết. Uống, này lúc Trần Nhữ Tâm ý thức hôn mê căn bản phân biệt không rõ hắn nói cái gì. Thấy nàng không hề có động tĩnh gì, Alfonso nhíu mày, đem đổ máu cổ tay. Thủ đoạn, khả tới chính mình bên miệng, mút hít một hơi, bóp nàng cái cằm đặt lên nàng môi, mớm cho nàng. Nồng nặc máu tanh vị ở trong động quật lan tràn, đưa tới vô số dị thú. Nhưng mà lại không biết rõ xuất phát từ nguyên nhân gì, những thứ kia dị thú dục dịch đồng thời cũng không dám bước lên một bước. Giọt đáp, đỏ tươi giọt máu ở trên mặt băng, rất nhanh biến thành một đóa băng hoa, diêm dúa mà yêu dị. Hỗn loạn chung, Trần Nhữ Tâm thân thể bắt đầu không hiểu hưng phấn lên, mỗi lỗ chân lông đều đang gọi ầm ĩ, ý thức tỉnh lại, Trần Nhữ Tâm phát hiện mình bị hắn ôm vào trong lòng, hắn lưỡi. Đầu lạnh như băng mạnh mẽ cạy ra nàng răng môi, làm cho nàng không thể không sinh lý tính nuốt ngai ngái chất lỏng. Là huyết, Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, chứng kiến liền là hắn gần trong gang tấc che kín lân mịn mặt, còn có hắn tiêu mực tựa như đôi mắt này lúc cũng chầm chầm xem nàng. Phát giác được nàng tỉnh, Alfonso rời đi nàng môi kia bị cắn phá cổ tay. Thủ đoạn, này lúc đã khép lại. Không phải là nói cách ta xa một chút sao? Hắn giọng nói rất khàn khàn, nơi khóe mắt đỏ tươi nhượng hắn chỉnh khuôn mặt tỏ ra càng thêm dữ tợn. Dựa vào ở trong lòng hắn, Trần Nhữ Tâm sâu kín trả lời. Không kịp, Alfonso trầm mặc ôm nàng lên. Xa vào cuồng loạn lúc, hắn ý thức có một cái chớp mắt thanh tỉnh, biết rõ cái này nhân loại nữ nhân từ vừa mới bắt đầu sẽ không có phản kháng, cũng không có sợ hãi cùng kinh hoàng, thậm chí còn chủ động ôm lấy hắn. Alfonso đem nàng đặt ngang ở tương đối bằng phẳng trên tảng đá. Tiếp đến ngươi hồi cảm giác rất đau, chính mình sống quá đi. Đã cảm giác được Trần Nhữ Tâm biết rõ ước chừng là bởi vì uống hắn huyết nguyên nhân, gật gật đầu. Ân, cái loại đó đau không phải là như kim châm, mà là dường như mỗi một tế bào đều ở trải qua tử vong cùng trùng sinh cái này tuần hoàn. Mồ hôi lạnh ướt áo trong, Trần Nhữ Tâm hô hấp hỗn độn, thỉnh thoảng cắn môi ức chế sắp mở miệng rên gì. Không biết rõ qua bao lâu, toàn thân ướt đẫm phảng phất từ trong nước bị mò lên, Trần Nhữ Tâm cảm giác trên người đã không có chi giác. Alfonso thấy nàng so với dự liệu thời gian tỉnh lại được sớm, ôm nàng lên, đi ra động quật. Bên ngoài phong thổi vào người, Trần Nhữ Tâm rúc vào trong lòng hắn co lại. Đi chỗ nào? Alfonso mắt nhìn thâm trầm bóng đêm. Trở về, tiếng nói rơi, màu đen hai cánh triển khai ôm Trần Nhữ Tâm hướng tới xa xa hải đăng phương hướng mà đi. Có lẽ là băn khoăn đến nữ nhân trong ngực, Alfonso tốc độ cũng không nhanh. Góc truyện audio.com. Bởi vì trên người xuất mồ hôi, hiện tại bị gió lạnh thổi, trên bầu trời nhiệt độ khá thấp, Trần Nhữ Tâm sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Alfonso xuống phía dưới bay đi, ở xóm nghèo nhất điều âm u trong ngõ hẻm bên cạnh Nhi dừng lại, sau khi hạ xuống, sau lưng màu đen hai cánh trong nháy mắt thu hồi. Đem Trần Nhữ Tâm bỏ xuống, đãi nàng đứng vững sau, Alfonso mới buông tay ra. Một hồi lâu Trần Nhữ Tâm thân thể mới khôi phục một chút chi giác. Thật giống như phát giác được cái gì, nàng mắt nhìn Alfonso sau lưng. Ngươi, đừng nói chuyện, lạnh như băng che kín vảy giáp tay che nàng miệng, Alfonso ôm nàng thắt lưng kéo nàng đến trong bóng ma. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến vài tiếng người nói chuyện. Gần nhất A khô quý tộc như thế nào chạy đến ta nhóm trên địa bàn đến? Một người không đếm xỉa tới trả lời, giống như là ở bắt cái gì phạm nhân đi, cái gì phạm nhân đáng giá những thứ kia sống an nhàn sung sướng quý tộc động tĩnh dạng này đại. Chợt nghe nói là quân liên bang bộ nhân đến, ngươi nói những quý tộc kia có thể không khẩn trương sao được. Ngươi chỗ nào được đến tin tức, tên còn lại nói tiếp, nữ nhi của hắn không phải là bị nhất quý tộc mang đi sao. Còn có này đằng chuyện tốt, chúc mừng a, ha ha, khách khí. Thanh âm dần dần đi xa, Alfonso mang Trần Nhữ Tâm đi ra. Này hồi là xác thực thấy rõ, Alfonso sau lưng màu đen hai cánh không gặp. Nguyên lai là có thể thu lại sao? Đang nhìn cái gì? Alfonso lạnh lùng giọng nói vang lên. Trần Nhữ Tâm lấy lại tinh thần, lắc đầu. Không có gì, ánh sáng lờ mờ hạ Alfonso không có kia đối quá mức rõ ràng hai cánh, xem cũng không có như vậy rõ ràng, hắn bộ mặt lân mịn ở tinh vực chung cũng không lộ vẻ kỳ quái. Bởi vì tinh vực phần lớn chủng tộc bề ngoài đều giữ lại bọn họ chính mình chủng tộc đặc thù. Có thể duy chỉ có hai cánh là đặc thù nhất, Genesis công nhận độ quá cao, như là xuất hiện ở nhân trước tất nhiên sẽ khiến cho từng cái chủng tộc chú ý, cho dù kia đôi cánh cũng không phải là màu trắng, mà là như bóng đêm vậy tối đen thâm trầm. Vừa rồi mấy người kia trong lúc nói chuyện với nhau được đến tin tức không ít, Edgar đã phát giác được cái gì sao? Xem tới nơi này cũng không an toàn, trước hết nghĩ biện pháp lúc này rời đi thôi mới tốt. Liền ở Trần Nhữ Tâm chuẩn bị mở miệng thời điểm, Alfonso đột nhiên ôm lấy nàng, đầu chống đỡ ở nàng trên vai, hơi thở chiếu vào nàng bên gáy. Trong nháy mắt đó, Trần Nhữ Tâm cảm giác được nguy hiểm, lại vô ý thức đẩy hắn. Có thể nàng tay dường như chống đỡ ở sắt thép thượng, vẫn không nhúc nhích theo mà đến liền là bên gáy khẽ đau xót, máu trôi qua khó chịu làm cho Trần Nhữ Tâm khẽ cau mày, lại không có còn muốn đẩy hắn ra. Ngay từ đầu có chút đau nhức dần dần thật giống như thói quen vậy. Trần Nhữ Tâm tay ôm thượng hắn cổ, cái cổ khẽ dương cao thật giống như hiến tế vậy hiến mình thượng. Không, không phải là thói quen, loại cảm giác này bản thân liền rất không đối. Còn sót lại lý trí làm cho nàng bắt đầu phản kháng, có thể nàng căn bản không có biện pháp sắp bị thị huyết dục vọng khống chế Alfonso đẩy ra. Alfonso, phóng, buông ra. Nàng yếu ớt phản kháng chút nào không có tác dụng, Trần Nhữ Tâm hô hấp dồn dập tay khẩn nắm thành quyền chống đỡ ở bộ ngực hắn, chỉ có thể mặc cho hắn hút nàng máu. Này lúc Alfonso lý trí cũng chưa xong hoàn toàn biến mất đi, hắn thậm chí biết rõ chính mình đang làm cái gì, có thể hắn căn bản vô pháp dừng lại. Góc truyện audio.com Chỉ là này một lần động tác ôn hòa rất nhiều, đãi thân thể nàng đến cực hạn trước dừng lại, sau cùng liếm láp trên gáy nàng miệng vết thương, chờ không chảy máu nữa, mới rời đi trên gáy nàng. Trần Nhữ Tâm thân thể đề không thượng khí lực cả người bám vào hắn trong lòng thở hào hền, mất máu bệnh trạng không có lần đầu tiên nghiêm trọng như vậy, có thể vẫn còn có chút hết sức. Vừa rồi, có như vậy một cái chớp mắt Trần Nhữ Tâm cảm giác được cổ tay phải thượng sùng vật vòng phát huy nó xứng đáng tác dụng. Cái loại đó dường như từ trường phù hợp cảm ứng ở quấy nhiễu nàng cảm giác. Alfonso ôm nàng lên, hướng về ngọn đèn sáng ngời chỗ đi đến. Đó là một nhà khách sạn, cửa điểm hai ngọn đầu tròn đèn, trên mặt có tai ếch ngươi tinh nhân đánh dấu hiệu. Đứng ở trước quầy kia dáng người to con rất tròn lão bản nương thấy là nhất đối nam nữ tựa như bí đỏ trên mặt hiểu rõ cười cười. 178 tinh tệ một đêm. Alfonso bởi vì liền này mấy ngày không có hào hào rửa mặt qua y phục trên người cũng tỏ ra có chút ít chật vật nhưng mà thân ở C khu xóm nghèo lại vừa vặn tốt. Trần Nhữ Tâm biết rõ trên người hắn không có tinh tạp này loại này nọ cho dù có cũng không thể dùng, liền đem chính mình kia trương nặc danh tinh tạp lấy ra. Lão bản nương ý tứ sâu xa mắt nhìn bị Alfonso ôm vào trong ngực còn ở thở dốc Trần Nhữ Tâm, nhân loại nữ nhân thật mảnh mai. Rất nhanh thủ tục làm tốt, một cái vẻ ngoài mày mòn nghiêm trọng người máy tại phía trước dẫn đường. Người máy dẫn bọn hắn đến trên lầu, cửa tự động mở ra, là một gian không gian cũng không lớn, nhưng cũng đúng lúc gian phòng. Đem Trần Nhữ Tâm ôm đến một bên vỏ sò trạng trên ghế salon, Alfonso trực tiếp đối người máy đạo. Ta cần hai bộ đổi giặt quần áo. Người máy tiếp nhận tinh tạp thu tương ứng tinh tệ sau trả lại tinh tạp. Ước chừng 20 phút sau, người máy đưa tới hai bộ quần áo thước tấc đúng lúc. Trần Nhữ Tâm bởi vì thiếu máu, có điểm choáng váng, sắc môi cũng trắng bệch một hồi lâu mới có khí lực đứng dậy cầm lấy y phục đi tới phòng tắm đi. Mất thật lớn khí lực nhi mới đem bị mồ hôi ướt đẫm y phục cởi xuống, vọt lên tắm rửa Trần Nhữ Tâm hơi thở không đều đặn, động tác thong thả thay y phục thường. Đợi nàng lúc đi ra, Alfonso đã thay xong. Này lúc hắn ngồi trong phòng duy nhất trên giường, bởi vì không có màu đen hai cánh, khiến cho hắn xem ra không có như vậy khó có thể dựa vào gần. Trần Nhữ Tâm ánh mắt rơi ở hắn trên mặt những thứ kia lân mịn càng thêm lan tràn tiến cổ áo polo y phục dán cổ, nhượng những thứ kia hiện ra màu vàng kim lân mịn xem không phải là như vậy rõ ràng. Nguyên bản đen nhánh tóc ngắn thế nhưng dài không ít rủ xuống vai trượt xuống, khuynh hướng cảm xúc xem phi thường tốt bộ dáng, cũng làm cho hắn kia hơi có vẻ đáng sợ mặt nhiều một chút nhu hòa, chỉ là đỉnh đầu kia đối màu đen sừng xem ra vẫn là như vậy làm cho người ta nhìn mà sợ. Gặp sắc mặt nàng đơn giản bạch, Alfonso đáy mắt vẫn như cũ một mảnh lạnh như băng. Lại đây, Trần Nhữ Tâm cho rằng hắn có chuyện gì, liền đi đi qua. Bàn tay siết chặt lấy nàng vòng eo, Trần Nhữ Tâm bất đắc dĩ ngồi ở hắn bắp đùi thượng, chỉ là như vậy đột nhiên động tác nhượng trước mắt nàng hiện hắc thanh âm hoảng hốt hỏi. Như thế nào, Alfonso đổi tư thế, làm cho nàng chẳng phải lao lực này lúc Trần Nhữ Tâm cơ hồ là mặc hắn bài bố. Chờ Trần Nhữ Tâm lấy lại tinh thần, lại là vô ý thức nhìn về phía hắn. Góc truyện audio.com. Hai người tư thế có chút kỳ quái, Trần Nhữ Tâm chân bị hắn tách ra, này lúc đúng là mặt đối mặt ngồi ở hắn bắp đùi thượng, bên hông còn bị hắn vòng tay trụ. Không đợi nàng mở miệng nói chuyện, Alfonso che kín vải giáp tay không nặng không nhẹ xoa lên nàng sau gáy, lạnh như băng âm thanh xen lẫn một tia khó tả ma tính. Há mồm, thân thể đi trước một bước nghe theo chỉ thị, môi khẽ nhếch. Chương 53, thân thể đi trước một bước nghe theo chỉ thị, Trần Nhữ Tâm môi khẽ nhếch. Sau một khắc đã thấy Alfonso dễ dàng phá vỡ chính mình ngón trỏ, phóng vào trong miệng nàng. Nhập khẩu máu tanh vị Trần Nhữ Tâm cứng đờ, trong nháy mắt hoàn hồn, vội vươn tay đem hắn tay đẩy ra. Không cần, ta nghỉ ngơi một ngày liền hảo, thân thể ta không có như vậy. Ngô, không đợi nàng nói xong, Alfonso bởi vì bất mãn nàng kháng cự, dứt khoát cắn nát chính mình cổ tay. Thủ đoạn cùng lần trước đồng dạng đem chính mình huyết đút cho nàng. Hơi lạnh lưỡi tiến quân thần tốc, Trần Nhữ Tâm bị động nuốt hắn độ cấp chính mình huyết, dãy giụa tay cũng bị hắn dễ dàng trói chặt. Cự tuyệt không được, Trần Nhữ Tâm mới thuận theo xuống, bắt đầu chủ động nuốt hắn vượt qua đến ngai ngái. Phát giác được nàng không lại kháng cự, Alfonso đáy mắt mới không có như vậy lãnh, rời đi nàng môi, đem còn chưa lành hợp cổ tay. Thủ đoạn, phóng bên môi nàng, thanh âm không dậy nổi gợn sóng, nhưng cũng không cho cự tuyệt. Chính mình uống, cho dù kháng cự loại hành vi này, có thể trước mắt Trần Nhữ Tâm vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Dựa vào ở trong lòng hắn, Trần Nhữ Tâm đầu cụp xuống, liền hắn miệng vết thương liếm láp chảy ra đỏ tươi. Rõ ràng, Trần Nhữ Tâm chính mình cũng phát giác được lúc trước bởi vì mất máu quá nhiều mà sinh ra mắt hoa cảm giác biến mất, lấy mà thay thế là đối hắn máu khát vọng, không biết thỏa mãn tham lam. Dạng này cảm giác nhượng Trần Nhữ Tâm tâm lý tính bài xích, không thể nói vì cái gì, chỉ là không thích loại cảm giác này, nàng thà rằng mê man vài ngày nhậm thân thể tự động khôi phục cũng không muốn dùng dạng này phương thức khôi phục. Nàng đối hắn huyết dần dần có cảm giác đê mê. Này nhất điểm kỳ thật nàng trước kia liền phát giác, chỉ là không có hướng sâu hơn địa phương ngẫm nghĩ. Hiện tại Trần Nhữ Tâm mơ hồ bắt trụ cái gì, nhưng lại không có có thể chứng thật chính mình suy đoán chứng cớ. Cố nén đối hắn máu khát vọng, Trần Nhữ Tâm môi rời đi hắn cổ tay. Thủ đoạn, Alfonso thấy nàng từ đầu tới đuôi chỉ là liếm đi trên vết thương chảy ra huyết, không khỏi nhăn mi, lần nữa đem cổ tay cắn nát, mút hít một hơi sau đưa tay tan vỡ chính nàng mặt đặt lên nàng môi. Trần Nhữ Tâm duỗi tay chống đỡ hắn ngực, không chút nào không có tác dụng, chỉ có thể nuốt hắn vượt qua đến máu. Bởi vì trong lúc lơ đãng kháng cự, huyết thuận khóe miệng trượt xuống một chút, Alfonso cảm giác được nàng kháng cự, mạnh mẽ lưỡi ngăn chặn nàng còn ở khước từ lưỡi, làm cho nàng không thể không nuốt xuống. Rời đi nàng môi, Alfonso lạnh lùng nói, ngươi muốn chết sao, ta không sao, chỉ là mất điểm huyết. Trần Nhữ Tâm cầm lấy hắn tà áo cố gắng thuyết phục hắn. Nhượng ta nghỉ ngơi một đêm liền hảo. Có lẽ là gặp sắc mặt nàng đã khá nhiều, Alfonso này mới không có cho nàng tiếp tục uy chính mình huyết, chỉ là trên người hàn khí quá nặng. Trần Nhữ Tâm dựa vào ở trong lòng hắn, thuận theo bộ dáng không có chút nào vừa rồi rõ ràng kháng cự, nàng nhẹ nhắm mắt lại, mở miệng nói. Góc truyện audio.com, không phải là chán ghét, chỉ là sợ chính mình đối với ngươi huyết nghiện, cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Thân bất do kỳ, lý trí không rõ ràng lắm. Nàng thanh âm rất nhẹ nhàng, này lúc tựa ở hắn trong lòng, như một con ôn thuận miêu. Alfonso trên người hàn khí cũng tản đi không ít, này lúc hắn cũng không biết mình huyết có vấn đề gì, cho nàng uy chỉ là bởi vì chính mình hút nàng huyết, sợ nàng bởi vì này chết đi. Bởi vì, nhân loại rất yếu đuối. Alfonso ngón tay trong lúc lơ đãng xoa lên nàng cổ, miệng vết thương thiền vết tích còn ở đây, động tác dừng lại. Đau sao, nghe được hắn lời nói, Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, hiểu được hắn chỉ cái gì, trả lời. Hiện tại không đau, khi đó còn có thể chịu được. Dứt lời, đã thấy Alfonso tan vỡ qua nàng mặt xem nàng con mắt nói ra. Ngươi là ta sùng vật, ta sẽ không để cho ngươi chết. Trần Nhữ Tâm, ngươi huyết hương vị rất tốt. Alfonso đơn giản có chút bất mãn, lực đạo không nặng không nhẹ nắm nàng cái cằm chất vấn. Vì cái gì không nói lời nào? Trần Nhữ Tâm nhắm mắt lại, nhẹ giọng trả lời. Hơi mệt, là thật mệt mỏi, ước chừng là uống hắn huyết duyên cớ, lần trước là thân thể đau nhức cực, này hồi là trên tinh thần hỗn loạn, mệt mỏi cực. Alfonso ôm nàng chặt một chút đạo, kia ngủ đi, chỉ chốc lát sau Trần Nhữ Tâm ngồi ở trên đùi hắn, tựa ở trước ngực hắn, coi là thật liền dạng này đã ngủ. Trong phòng ánh sáng mờ nhạt chiếu vào hai người trên người, mang vài tia khó tả ấm áp. Alfonso khẽ cúi đầu xuống, xem người trong ngực nhi, nội tâm vọt lên một cỗ nói không nên lời cảm giác thỏa mãn. Hắn bất mãn màu đen vảy giáp nhẹ tay nhẹ nắm trụ nàng kia chỉ bị đeo lên sùng vật vòng tay phải vuốt ve, đáy mắt đậm đặc mực tựa như hắc nặng trịch, giọng nói cúi đầu vang lên. Ngươi là ta sùng vật, ta vật sở hữu, xa vào mê man Trần Nhữ tâm ôn thuận phục ở trong lòng hắn, hô hấp đều đều. Xem nàng ngủ bộ mặt Alfonso lạnh như băng đầu ngón tay xoa lên nàng gò má, hắn có chút ít không thể chờ đợi được muốn xem đến nàng nguyên bản bộ dáng. Mặc dù hắn cũng không ngại nàng đến tột cùng trưởng thành cái gì bộ dáng, xinh đẹp hay không đều không sao cả, nếu là như hắn vị hôn thê như vậy, cho dù dung mạo tuyệt thế thì như thế nào, hắn đều hận không thể đem như vậy người phản bội nghiền xương thành cho. Alfonso chợt nhớ tới, hắn mẫu thân giống như cũng là nhất mỹ nhân, đáng tiếc cũng là tâm như rắn rết người phản bội. Thật lâu không có xem qua mẫu thân hình ảnh, hắn cơ hồ quên mẫu thân mình bộ dáng. Hắn mẫu thân là quân liên bang bộ phái tới gián điệp ở một cái không nghi thức trường hợp thượng lấy nhân loại xuống dốc quý tộc tiểu thư thân phận cùng thân là Augustus đế quốc vương tử phụ thân lúc đầu, mẫu thân xác thực là quý tộc tiểu thư, nhưng là vì giả dối hư ảo. Pandora hộp, gả cho phụ thân, cũng sinh hạ hắn, hết thảy cũng chỉ là vì tìm được làm cho nhân loại trường sinh biện pháp. Tại đây vũ trụ mênh mông chung, từng cái chủng tộc chia đều tuổi thọ vì 300 năm, huyết thống lại vì chủng tộc cao quý là 500 năm trở lên. Cho nên thời gian 60 đối với tinh vực từng cái chủng tộc đến nói cũng không có như vậy rõ ràng. Có thể duy chỉ có nhân loại chia đều tuổi thọ vì 80 tuổi. Nhân loại là lúc nào xuất hiện ở này phiến tinh vực mọi người cũng đều nhớ không rõ, chỉ có cổ xưa thế gia mới có khi đó ghi lại. Mà này đoạn ghi lại Alfonso đúng lúc từng ở phụ vương tàng thư các trông được qua. Góc truyện audio.com, mặc dù nói không tỉ mỉ nhưng xác thực cùng Augustus vương thất có quan hệ. Mẫu thân là sống thọ và chết tại nhà, phụ thân cũng không có người vì nàng phản bội mà qua tại trách móc nặng nề nàng, có thể đánh không lại nàng vì cái gọi là Pandora hộp, dùng thân sinh tử đến uy hiếp phụ vương sự thật dao găm đâm thủng hắn xương tỳ bà. Khi đó, Alfonso lần đầu tiên trông thấy phụ vương lộ ra rõ ràng như thế bi thương, cuối cùng mẫu thân bị giam lỏng, cho đến tử. Mà kia đoạn ký ức bị Alfonso hết sức quên lãng, cho đến bị loài người vị hôn thê liên hợp chủng tộc nam nhân đối hắn hạ sát thủ, bị hết sức quên lãng ký ức lần nữa hồi phục. Đối với phụ vương thế nhưng từ quân liên bang bộ cấp chính mình tìm cái vị hôn thê cách làm, Alfonso đến nay vẫn nghĩ không ra, nhưng hắn cũng sẽ không nghi vấn phụ thân quyết định. Hắn sẽ cho tương lai thê tử tôn trọng hơn nữa bảo vệ nàng, chiếu cố nàng cả đời. Có thể tàn khốc sự thật nhượng hắn tỉnh lại. Trong nháy mắt Alfonso hô hấp vi đình trệ cúi đầu xem hướng trong lòng ngực của mình nhân loại nữ nhân. Nàng tương lai, sẽ không hội cũng phản bội hắn đâu. Dạng này nghĩ tới, đáy mắt kia bôi đen biến sắc được càng thêm tối tăm trầm không ánh sáng, tĩnh mịch vậy cháy đen, che kín vảy giáp tay xoa lên nàng mảnh mai yếu đuối cổ. Quyết không cho phép nếu là thật sự 1, 2, 3. Cách chương.